Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 15, chương 15, mơ hồ vân trưởng môn. Tần Mộc Thần hiện tại rất hoảng, thật vô cùng hoảng. Hắn có thể cảm giác được chung quanh tràn ngập sát ý như từng cây gai sắc vờn quanh tại hắn quanh. Thân, tựa hồ một giây sau, hắn liền sẽ bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Cái này tam trưởng lão cũng quá không tử tế. Thời khắc mấu chốt tại sao lại trở mặt đâu? Khốn nạn, tức chết ta rồi, là ngươi thương phụ thân ta. Vân Nhược Thủy thanh âm rất lạnh, không mang theo một chút tình cảm. Ngạch, cái này, Tần Mộc Thần phía sau lưng y phục hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng điên cuồng nghĩ đến đối sách, hắn ngẩng đầu nhìn một chút tam trưởng lão. Đối phương ánh mắt lại theo dõi hắn trong tay một hộp bánh kẹo. Cười hắc hắc, một cái tay khác vụng trộm khoa tay lấy. Còn lè lưỡi, ta dựa vào, con hàng này nguyên lai là muốn xảo trá ta à? Tần Mộc Thần minh bạch, hiện tại tam trưởng lão thì cùng một cái tinh minh tiểu hài tử một dạng. Vì yêu cầu Tần Mộc Thần trong tay còn lại bánh kẹo, cố ý cho gia trưởng cáo trạng, tiến hành uy hiếp, Tần Mộc Thần giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ đem bánh kẹo để dưới đất, cười khổ nói, vân trưởng môn, ngài hiểu lầm, ta cái nào có lá gan thương tổn tam trưởng lão. Vân Nhược Thủy nhìn trên mặt đất bánh kẹo, đôi mi thanh tú nhăn lại. Đây là cái gì? Đường đường, đây là đường đường. Tam trưởng lão nhào tới một tay lấy bánh kẹo ôm vào trong ngực. Mặt mày hớn hở, ăn ngon lắm. Đây là đường đường, đường đường. Vân Nhược Thủy có chút hiếu kỳ, xuất ra một khỏa dùng pháp lực dò xét một chút, phát hiện không có độc về sau. Yên lòng. Lại tự mình lột ra bao trang nếm nếm, làm cảm nhận được trên đầu lưỡi mỹ vị lúc, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, ăn ngon thật. Tuy nhiên nàng thân là trưởng môn, ngày bình thường cũng thưởng thức qua không ít đồ tốt, nhưng ăn ngon như vậy bánh kẹo còn là lần đầu tiên nếm đến. Khó trách phụ thân sẽ như vậy ưa thích. Tần Mộc Thần kiên trì giải thích nói, đây là quê hương ta đặc chế bánh kẹo. Lúc ấy ta nhìn thấy tam trưởng lão té ngã trên đất, thì cho hắn hai khỏa. Ngã xuống, Vân Nhược Thủy hồ nghi nhìn chằm chằm phụ thân của mình, hỏi, cha, đến tột cùng là hắn đánh ngươi, vẫn là chính ngươi ngã xuống? Cho ta nói thật. Tam trưởng lão vừa ăn bánh kẹo, một bên mơ hồ không rõ nói, ta không cẩn thận ngã xuống, nhưng là nếu như hắn không cho ta bánh kẹo, cũng là hắn đánh ta. Tần Mộc Thần một mồ hôi. Đại ca, lời này của ngươi cũng rất dễ dàng gây nên hiểu lầm đi. Không giống nhau. Vân Nhược Thủy mở miệng. Tần Mộc Thần vội vàng giải thích nói, kỳ thật là như vậy. Tam trưởng lão rất thích ăn bánh kẹo, muốn còn lại, nhưng là những thứ này bánh kẹo rất chân quý, ta liền không có cho. Hắn liền bắt đầu khóc giống, nói muốn hỏi ngươi đi muốn. Ta không nghĩ tới tam trưởng lão dùng loại phương pháp này bức hiếp ta. Vân Nhược Thủy nhìn qua phụ thân của mình, có chút không nắm được thật giả. Dù sao phụ thân trước đó thật không nhỏ tâm ngã từng đứt đoạn răng, mà lại trước kia cũng thường xuyên làm bị thương chính mình, còn cố ý vu hãm là người khác. Cha, thật là ngươi té bị thương? Vì sao lại thương tổn nghiêm trọng như vậy? Vân Nhược Thủy thần tình nghiêm túc. Tam trưởng lão ngây ngô nói, chim nhỏ bay, trên cây cũng không có, cho nên ngươi là vì bắt chim nhỏ từ trên cây rớt xuống. Vân Nhược Thủy có chút tức giận nói, ta cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có lại leo cây, ngươi làm sao lại là không nghe đâu. Một bên Tần Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra, tam trưởng lão có thể a, có thể lâm thời nghĩ đến cái này lấy cớ, nói rõ cũng không phải rất ngu ngốc. Bất quá Tần Mộc Thần chợt phát hiện, ba trưởng lão trên người dính lấy lá cây cùng bùn đất, mà lại quần cũng phá vỡ một đường vết rách, không khỏi hoài nghi con hàng này trước đó có phải thật vậy hay không từ trên cây rơi xuống qua. Tần Mộc Thần nói ra, Vân trưởng môn, Tam trưởng lão thật chính là mình té. Ngài suy nghĩ một chút, ta một cái ngoại môn đệ tử, có cái gì lá gan dám đả thương Tam trưởng lão, trừ phi ta không muốn sống sao? Nghe được lời nói này, Vân Nhược Thủy sát khí trên người nhạt một chút. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nàng cũng không cảm thấy là Tần Mộc Thần thương tổn. Bởi vì Hoàng Ngưu phái đệ tử đều biết Tam trưởng lão tình huống. Cho đến tận này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ Tam trưởng lão. Chớ nói chi là ngoại môn đệ tử. Như thế xem ra, phụ thân của mình là vì bánh kẹo mới vu hãm người khác. Nhưng Vân Nhược Thủy cũng chưa hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, lạnh lùng hỏi, ta hỏi ngươi, đã trễ thế như vậy, ngươi đến Hồng Diệp Lâm làm cái gì? Đối với vấn đề này, Tần Mộc Thần vừa mới đã sớm nghĩ kỹ lý do, sau đó hắn bày làm ra một bộ rất nhăn nhó biểu lộ. Gãi đầu một cái, ngượng ngập nói, ta cái kia, hẹn một sư muội, cho nên, Vân Nhược Thủy minh bạch, nguyên lai gia hỏa này là cùng tình nhân của mình ước sẽ đến. Khó trách mang theo bánh kẹo, kỳ thật trước kia cũng có một ít đệ tử lựa chọn tại Hồng Diệp Lâm hẹn hò. Bởi vì các trưởng lão vào không được lùm cây, tương đối mà nói tương đối an toàn, cái kia nàng người đâu? Vân Nhược Thủy hỏi. Tần Mộc Thần biểu lộ có chút hiu quạnh, giang tay ra, có thể là ta mong muốn đơn phương, bị cho leo cây, trước đó đã nói xong, nhưng là, vị sư muội kia cuối cùng vẫn không đến. Nhìn đến đối phương bộ dáng này, Vân Nhược Thủy ngược lại là có mấy phần đồng tình, tâm lý cảnh giác cũng tiêu trừ, người tu hành nhiều đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện. Đừng cả ngày liền biết nói chuyện yêu đương. Nếu như ngươi thật nghĩ thành gia lập nghiệp, không bằng rời đi Hoàng Ngưu phái, bằng ngươi bộ này túi ra, tìm cô gái tốt vẫn phải có. Vân Nhược Thủy thản nhiên nói. Tần Mộc Thần chắp tay, đa tạ trưởng môn dạy bảo, đệ tử về sau nhất định thật tốt tu hành. Vân Nhược Thủy điểm một cái trán, nhìn lấy bên cạnh vừa vui vẻ ăn kẹo quả phụ thân, âm thầm thở dài. Ngón tay ngọc bóp ra một đạo chữa thương pháp quyết, đặt tại phụ thân trên cằm, ánh sáng nhu hòa chậm rãi lưu động, rất nhanh liền đem Tam trưởng lão vết thương cho khép lại. Đến mức cái kia bốn khỏa gãy răng, chỉ có thể lập bổ răng giả. Những thứ này bánh kẹo bao nhiêu tiền? Ta mua, Vân Nhược Thủy nhẹ giọng hỏi, dù sao cũng là đối phương dùng để tán gái đồ vật. Cứ như vậy bị lão cha ăn, có chút quá phận, mà lại, trọng yếu nhất chính là nàng cũng muốn ăn. Tần Mộc Thần cười nói, không cần Vân trưởng môn, chẳng qua là một số bánh kẹo mà thôi. Ta còn có, nếu như Tam trưởng lão thật ưa thích, về sau có thể tìm ta tới bát. Vân Nhược Thủy do dự một chút, mảnh khảnh cổ tay khẽ đảo. Trong lòng bàn tay nhiều một cái chiếc nhẫn màu xanh, đem ấn ký phía trên xóa đi, bắn đến Tần Mộc Thần trong tay. Cái này viên trung cấp nhẫn chữ vật thì tặng cho ngươi đi. Nói xong, cũng không đợi Tần Mộc Thần cự tuyệt, mũi chân một chút, nắm lên Tam trưởng lão bả vai phiêu nhiên bay đi, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm, nhìn đối phương triệt để đi xa. Tần Mộc Thần mới thở phào một hơi, một cái rắm co quắp ngồi dưới đất, nãi nãi, hù chết lão tử, kém một chút liền bị Vân trưởng môn cho tháo thành tám khối. Tần Mộc Thần vỗ vỗ ở ngực, cười khổ lắc đầu, cúi đầu nhìn trong tay chiếc nhẫn màu xanh, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, giới chỉ ẩn ẩn mang theo một luồng mùi thơm. Đoán chừng là Vân Nhược Thủy trước kia đã dùng qua. Cái này trưởng môn xuất thủ vẫn là rất xa hoa nha. Ca hiện tại đang cần một cái chữ vật pháp bảo đây. Tần Mộc Thần cắn nát đầu ngón tay. Một giọt đỏ thẫm huyết châu chậm rãi nhỏ xuống tại chữ vật giới chỉ phía trên. Giới chỉ mặt ngoài lóe qua một đạo thanh mang, cho thấy nhận chủ thành công. Nhìn xem cái này trung cấp nhẫn chữ vật không gian lớn đến bao nhiêu. Tần Mộc Thần liếm liếm chậm nhất, tràn đầy phấn khởi mở ra nhẫn chữ vật. Song khi ánh mắt đầu tiên nhìn tới lúc, cả người ngây dại, không gian chữ vật rất lớn, chừng 5 cái mét vuông. Nhưng là để Tần Mộc Thần khiếp sợ, lại là tại cái này trong nhẫn chứa đồ, lại còn có mấy món nữ nhi ra quần áo, bao quát đồ lót, ngoạn tàu, vân trưởng môn ngươi có phải hay không cho sai, khác cố ý hố ta được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,